Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 182, trung kế. Trần Thiện Đạo hai cái phù lục nhẹ nhõm xử xuất, hóa giải, phản kích, trong khi xuất thủ ngay cả quen không khe hở, tiêu sái tự nhiên, đem Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử đánh lui về sau. Không dung đối thủ phản kích, lại là một tấm bùa chú, lại là lục giai lôi điện song thần phù. Lục giai phù lục tuy là cao giai, nhưng lấy mạnh công hai vị hóa hình đại yêu, vốn nên là cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá, cùng trước đó hai cái phù lục đồng dạng, mặc hắn là mấy cấp, đến Trần Thiện Đạo trong tay, liền có thể phát huy ra không nghĩ tới công hiệu. Vừa mới tụ hợp lại lôi điện mây đen chưa đánh tan, bị tờ phù lục này kích thích, càng thêm đen nhánh mấy phần, bành trướng mấy trượng, trực tiếp đã giảm bớt đi một lần nữa tụ hợp diễn hóa quá trình. Chiêu này quả nhiên là làm người hai mắt tỏa sáng. Hoàng Bình Nguyệt ở bên cạnh thấy nhịn không được liền muốn gõ nhịp tán thưởng. Có thể đem hai cái phù lục kết nối một thể sử dụng. Trước một chương chi đuôi trực tiếp chuyển hóa làm sau một chương chi đầu. Ở giữa không có chút nào đình trệ, giống như một thể tương liên. Nói dễ, làm liền quá khó khăn. Thiệu Nguyên Tiết một mạch đối phù lĩnh ngộ, có thể nói độc bộ thiên hạ. Mây đen đại thành về sau, trong mây sấm sét vang dội, ẩn hiện hai đầu thân hình, một người giống như lực sĩ, đỏ ngực đàn bụng, lưng đeo hai cánh, trên trán tam mục, sắc mặt như nhọn khỉ, đủ giống như chim ưng, chính là cửu thiên ứng nguyên lôi thần Giang Thiên Quân, dân gian tục xưng lôi sư. Lôi sư tay trái chấp tiết, tay phải chấp chùy, đồng thời đánh trống, tiếng sấm lập tức đại tác, vang vọng chân trời. Thứ hai người, dung mạo đoan trang tao nhã, thắt lưng gấm tung bay, dáng người thướt tha, hai tay chấp kính, hiệu nói Tú Thiên Quân, bách tính trong miệng xưng chi điện mẫu. Điện mẫu trong gương đồng thả xuất ra đạo đạo điện quang, chiếu thấu biển trời. Lôi sư điện mẫu chỉ vì hư ảnh phân thân, nhưng lại so phổ thông hư ảnh hình thần ngưng thực ba phần, đánh ra tới lôi điện cũng không huyễn tưởng. Đây là Trần Thiện Đạo đem phù pháp cùng thần đà thuật hóa làm một thể sử dụng. Quả thực không thể tưởng tượng, tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang như rán, đổ ập xuống chụp vào Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử. Hai cái vị này sắc mặt nghiêm túc, các suất toàn lực chống lại. Khô Lâu chân nhân cùng nhà mình kình xương hợp thể, khung xương bên trên lập tức tản mát ra ý lạnh âm u. Như thế vẫn chưa đủ, theo hắn pháp thuật thi triển, xung quanh đáy biển tất cả xương cá thú khung toàn bộ bị hắn triệu hoán đi ra, ngổn ngang lộn xộn bao trùm tại kình xương phía trên, dần dần hiện ra một bộ hình người cao ba trượng, cầm trong tay cự trượng trực đảo lôi sư điện mẫu. Vô số điện quang tại trong mây đánh rơi, tại cái này xương khô cự nhân trên thân xen lẫn, cuối cùng hình thành một cái điện lồng, đem hắn khốn tại trong lồng. Khô Lâu chân nhân toàn lực ứng đối lôi sư điện mẫu, Thải Vi tiên tử thì cuộn tại đá ngầm san hô trên bàn, hiển hóa ra bản tướng. Một gốc trường đằng tại đá ngầm san hô trên bàn căng vọt, đảo mắt trưởng thành che trời gốc cây, tại Trần Thiện Đạo đỉnh đầu nở hoa kết trái, sinh ra một viên quả đậu. Quả đậu như thuyền nhỏ lớn, có chút chướng nứt, bên trong tám hạt lớn hơn một xích tiểu nhân đậu Hà Lan chóc ra ra. Chớp mắt đánh về phía Trần Thiện Đạo, Trần Thiện Đạo trước người xuất hiện một mảnh lá xanh, chính là Tam Mao Quán nổi danh Tiếp Thiên Bích Diệp, lấy lá làm thuẫn, ngăn trở tám hạt đậu Hà Lan kích xạ, ngăn trở một vòng khắp bắn về sau. Tiếp Thiên Bích Diệp dọc theo gân lá vỡ vụn tản mát thành bùn, mà tám hạt đậu Hà Lan cũng chóc ra một chút màu xanh, bay trở về quả đậu bên trong ôn dưỡng. Ngay sau đó, gốc cây trên lại kết xuất một cái, hai cái, ba cái, không biết nhiều ít cái quả đậu, vô số quả đậu chướng nứt, bên trong dựng dục đậu Hà Lan kích xạ mà xuống, như mưa to gió lớn, cuốn thẳng mà xuống, Trần Thiện Đạo trên mặt động dung, thấy Tiếp Thiên Bích Diệp là không cách nào ngăn cản, hai chân một điểm, thân hình vọt lên trên trời né tránh, vô số hạt đậu Hà Lan kích xạ thất bại về sau. Tại trong nước kết thành một đảo vòi rồng, cùng sau lưng Trần Thiện Đạo, như có linh tính tiếp tục đuổi nhiếp tới. Tam Mao Quán vốn có một kiện phòng thân pháp Bảo Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đình. Triệu Nhiên trả lại Tam Mao Quán về sau, Lê Đại Ẩn mang ở trên người dùng để phòng thân, nhưng hắn chiến bại sau khi mất tích, vật này cũng theo đó mà đi. Là lấy Trần Thiện Đạo ngoại trừ Tiếp Thiên Bích Diệp bên ngoài càng không dùng được hộ thân pháp bảo. Ở không trung chớp liên tục mấy lần cũng vô pháp tránh đi. Hắn mạo hiểm xuất thủ, tay phải thành trảo, hướng về như vòi rồng đậu Hà Lan bầy bắt đi vào. Đây là Thiệu Thiên Sư chỗ sáng tạo tuyệt học Tắc Lòng Chi Thuật. Tâm tới tay đến, tâm tay ở giữa, tự có một phương thiên địa. Bảo quyển mà tới bắt đậu từ bàn tay bên cạnh lướt qua, bị Tắc Lòng thiên địa hình thành một phương thiên địa xé nát, như vào hư vô, hóa thành hư ảnh tiêu tán trống không. Thải Vi tiên tử thần sắc trì trệ, đứng thẳng bất động tại chỗ không cách nào lại động mảy may. Thình lình một cây bạch cốt trượng xuất hiện sau lưng Trần Thiện Đạo, đập xuống giữa đầu. Lại là Khô Lâu chân nhân nhờ vào đó cơ hội tốt, liều mạng ngăn cản Lôi Sư Điện Mẫu Lôi Điện Lồng Giam sau khi thi triển tất cả vốn liếng ra sức một kích, coi như một chiêu đắc thủ, Khô Lâu chân nhân cũng đem bị Lôi Điện Lồng Giam đánh cho trọng thương. Nhưng nói là liều mạng, Trần Thiện Đạo lấy Tắc Lòng chi thuật lực bại Thải Vi tiên tử, mình cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này chính là trên lực cùng hạ lực tách rời thời điểm. Trong chốc lát không cách nào ngăn cản Khô Lâu chân nhân xương cầm. Hoàng Bình Nguyệt bất đắc dĩ, chuẩn bị xuất thủ tương trợ, cũng làm xong đánh cược thất bại chuẩn bị, nhưng hắn còn không xuất thủ. Chỉ thấy Trần Thiện Đạo trong ngực nhiều một chiếc gương, chính là Tam Mao Quán uy lực to lớn tính công kích pháp khí Hàm Nguyên Bảo Kính. Chỉ riêng công kích mà nói, Hàm Nguyên Bảo Kính tại pháp bảo bên trong thuộc về thượng thừa. Chỉ là bởi vì chỗ xúc chiều nguyên nhất khí lôi tốn thời gian lâu, lôi pháp ít mới không vào pháp bảo liệt kê, nhưng uy lực của nó lại không thể nghi ngờ. Từ Trần Thiện Đạo sử dụng, uy lực có thể xưng kinh khủng. Hàm Nguyên Bảo trong kính chiều nguyên nhất khí lôi đã ở vào đợi pháp phía dưới. Chỉ hướng chính là Khô Lâu chân nhân, trong kính lôi khí chỗ mang thai kinh khủng uy năng, cách xa vài chục trượng đều làm người dùng mình. Lấy Khô Lâu chân nhân khốn tại lôi điện lồng giam phía dưới tình cảnh, một lôi quá khứ, tất nhiên ngã xuống nói tiêu, không có thứ hai con đường tạm biệt. Bạch cốt trượng đứng tại Trần Thiện Đạo đỉnh đầu ba thước chỗ, treo mà không động. Hàm Nguyên Bảo Kính cũng chỉ hướng Khô Lâu chân nhân, dẫn mà không phát, nhưng tình thế cao thấp đã nhận rõ. Trần Thiện Đạo trúng vào bạch cốt trượng vào đầu một kích, chưa hẳn trọng thương, Khô Lâu chân nhân nếu là ăn được một lôi, lập tức liền đến tan ra thành từng mảnh. Thải Vi tiên tử cái này vừa mới thong thả lại sức, khí tức yếu đuối lấy ngăn cản, Trần Thiên Sư thủ hạ lưu tình. Chúng ta nhận thua là được. Khô Lâu chân nhân trong hốc mắt khiêu động hỏa diễm ảm đạm xuống, khẽ ngoắc một cái, đem Trần Thiện Đạo đỉnh đầu treo lấy bạch cốt trượng thu về. Trần Thiện Đạo hai tay nhất chuyển, Hàm Nguyên Bảo Kính một lần nữa chui vào ống tay áo. Hắn lúc này khí tức đã nối liền, khôi phục như lúc ban đầu, ngón tay pháp quyết bóp lên, vây khốn Khô Lâu chân nhân lôi điện lồng giam theo mây đen một đảo tiêu tán. Lôi Sư Điện Mẫu cũng thu thân hình, hóa thành tinh quang chôn vùi. Khải Vi tiên tử hồi phục người tướng, hướng về Trần Thiện Đạo thi lễ, đa tạ Trần Thiên Sư thủ hạ lưu tình. Trần Thiện Đạo nhẹ gật đầu, hai người các ngươi đạo pháp không tầm thường, chớ có trộn rộn chuyện thế gian, hảo hảo tu hành, tương lai có lẽ có hợp đạo duyên phận. Khô Lâu chân nhân thở dài, trong mắt hỏa diễm lúc sáng lúc tối, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thải Vi tiên tử thì bắt đầu làm tròn lời hứa, bạc ngay tại chúng ta mang tới trong thuyền, dòng giã 10 chiếc, Trần Thiên Sư, Hoàng chân nhân, ngài hai điểm vị trí nghiệm chính là, chỉ có rất không có trẻ, việc nơi này tất, chúng ta mặc kệ, dứt lời, ngồi lên Khô Lâu chân nhân kình xương thuyền nhỏ, hướng về Yêu Sát địa ngục hải chạy tới, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Bị ngăn lại đội tàu quả nhiên tất cả đều là đổ đầy tiền hàng ngân thuyền. Trên thuyền thủy thủ nhận tội, đây đều là cướp biển liên minh theo quân lương ngân, vượt qua 300 vạn lượng, nhưng ngoại trừ bạc, căn bản không có Ngô Đồng đạo nhân tung tích. Hoàng Bình Nguyệt cười khổ, chúng kế, bọn hắn cầm bản nên bị tịch thu được quân lương thua cho chúng ta. Điệu Hổ Ly Sơn a, Ngô Đồng khẳng định chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.